Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, Thần Chiến. Tử vong lực lượng bảo tàu, Vu Yêu Chi Thần vị trí chỗ ở đã triệt để cuồng bạo. Để kiếm thánh đều tại loại này trùng kích vào trong nháy mắt bị đánh bay. Nếu không phải một đạo ánh sáng màu bạc giáng lâm, tạo thành to lớn phòng ngự bình chướng đem thủ hộ ở bên trong, có lẽ hắn liền đã bị trực tiếp đánh giết. Cái này chuẩn bị cũng quá tiêm đầy đủ a. Tô Vân khóe miệng giật một cái, ngoại trừ rung động bên ngoài, liền là lòng tràn đầy im lặng. Đừng nói nắm giữ tổn hại phù không thành, vẻn vẹn là thời quang long Corina vị này tồn tại, liền có thể trực tiếp đơn đấu Vu Yêu Chi Thần đi. Thời quang long Corina, liền trên người hắn so sánh trung đẳng thần lực cương thiết công tước ấn ký đều có thể tiện tay xóa đi, thực lực bản thân đoán chừng sớm đã đột phá chân trời. So sánh dưới, Vô Sơ Run một cái yếu ớt thần lực, đoán chừng chính diện cứng rắn đều hận hơn hết nàng. Lại nói, nàng vì cái gì muốn giúp những người này? Tô Vân đối với cái này có chút cảm thấy lẫn lộn. Chẳng lẽ lại vị này nhân vật mạnh mẽ cũng là giáng lâm người? Nhưng thời quang long thế nhưng là so sánh chư thần, cũng chính là cần tâm linh đại sư cấp bậc mới có thể đem đoạt xá. Một vị tâm linh đại sư, làm sao có thể tùy ý xe ra bọn này muốn thí thần người nhập cư trái phép tùy ý làm bậy. So với trợ giúp những người nhập cư trái phép này, nàng hoàn toàn có thể trở thành một vị thần linh, hưởng thụ lấy thân là thần linh đủ loại phúc lợi, kiếm thánh công kích, thực tình vô địch a. Khi nhìn đến lúc trước kinh khủng công kích về sau, Tô Vân trong nháy mắt xác định, dù là đem pháp sư hộ giáp tăng lên tới 1000 cấp, đều khó mà ngăn cản loại công kích này. Một vị truyền kỳ kiếm thánh, lại phối hợp một thanh thần khí trường kiếm, cả hai tăng theo cấp số cộng hoàn toàn là vô địch tổ hợp. Như là công kích thần nghiệt truyền kỳ tiểu đội bên trong, kiếm thánh Salo có thể có được như thế một thanh thần khí. Như vậy lúc trước chiến đấu kết cục đem sẽ bị sửa. Vô Sơ Run chỉ là yếu ớt thần lực, nếu là Kelemver, Nahil loại kia khống chế tử vong lĩnh vực cường đại thần lực. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể oanh sát ở đây rất nhiều truyền kỳ. Khống chế sinh tử, đây chính là có được tử vong lĩnh vực thần linh năng lực. Có thể nhất niệm gạt bỏ mục tiêu sinh mệnh, cũng có thể nhất niệm đem phục sinh. Đáng tiếc là tử vong lĩnh vực cái này chí cao quy tắc lực lượng đã bị Kelemver các loại cường đại thần lực sở chiếm cứ hơn phân nửa. Để Vô Sơ Run chậm chạp không cách nào đột phá bọn họ hạn chế. Cho nên Vu Yêu Chi Thần Vô Sơ Run hết sức căm thù Zergo. Kelemver các loại thần linh. Thành công a, Tô Vân trong đầu kim sắc quyển sách điên cuồng rung động. Mục tiêu chính là bị giết sạch thần linh hóa thân tuôn ra đến sáng chói điểm sáng màu vàng óng. Một đoàn thần tính, thần linh hóa thân, là thần linh vận dụng thần lực tại mình thần quốc bên trong sáng tạo ra đến. Phía trên tự nhiên mà vậy ẩn chứa to lớn thần tính. Vậy có được thần linh một nửa sức chiến đấu. Từ Tô Vân nắm giữ tin tức đến xem, mỗi một vị hóa thân thai nghén thời gian đều muốn lấy năm qua tính toán. Mà một vị nhược đẳng thần lực vậy hơn hết có thể có được 5 tôn hóa thân. Về phần yếu ớt thần lực, đoán chừng cũng liền 1-2 tôn mà thôi. Có thể nói, nếu không phải nơi này là đối phương hang ổ trọng yếu nhất địa phương, Vô Sơ Run tuyệt không có khả năng bỏ được hóa thân giáng lâm. Tại cái hóa thân này bị chém giết về sau, bành trướng thần tính quang mang hiển lộ, để Tô Vân con mắt đăm đăm, vẻn vẹn là như thế một đoàn thần tính, tuyệt đối vượt qua 10 điểm, vượt qua lúc trước hắn bất kỳ lần nào thu hoạch. Thí thần hành động bước đầu tiên thành công, bước thứ hai bắt đầu, tiến hành vây điểm đánh viện binh. Hiu hiu hiu, truyền kỳ các cường giả trong nháy mắt đột nhiên gây khó khăn. đem trên sân còn sót lại địch nhân mục tiêu hết thảy đánh giết. Liền thần linh hóa thân đều bị xử lý. Những người này phản kháng cuối cùng chỉ là phí công, căn bản là không có cách chống cự. Tại Tô Vân trông mong nhìn soi mói, một đạo ánh sáng màu bạc biến thành tia lưới, chụp vào cái kia một đoàn thần tính. Hiển nhiên, cái này chút thần tính giá trị đã vượt qua bán thần khí. Cũng là lần này thí thần tác chiến bên trong lớn nhất thu hoạch một trong. Trừ cái đó ra, cái kia căn rơi trên mặt đất quyền trượng vậy không cho bỏ lỡ. Dù sao thần linh sứ dùng vũ khí tối thiểu cũng là bán thần khí. Ông, đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Không gian đột nhiên chấn động, răng rác, tại loại chấn động này dưới. Không gian trong nháy mắt sụp đổ, một cái tiếng gầm gừ từ đó truyền ra. Ti tiện phàm nhân, các ngươi đã triệt để chọc giận ta, nghênh đón ta lửa giận a. Một đạo hư ảnh xuất hiện tại không gian vỡ vụn địa phương. Ở tại phía sau có một tòa thật lớn truyền tống chi môn. Từ đó trong nháy mắt tuôn ra giống biển cả số lượng kinh khủng bất tử sinh vật quân đoàn. Thần quốc, ngoạn tào, gia hỏa này tại sao có thể có lớn như vậy quyết đoán? Vậy mà trực tiếp không tiếc kết nối thần quốc, phát động thần chiến. Tô Vân kinh dị nhìn chăm chú lên đối phương. Thần quốc, đây là một vị thần linh trọng yếu nhất chiến tranh thành lũy. Ẩn chứa trong đó thần linh hết thảy nội tình thực lực. Có thể nói, thần linh tại thần quốc bên trong liền là vô địch tồn tại. Vẻn vẹn là thần quốc bên trong mấy ngàn năm mấy vạn năm tích lũy to lớn thánh linh số lượng. Cũng đủ để oanh sát từng nhánh truyền kỳ tiểu đội. Mỗi một vị tín đồ chỉ muốn đạt tới thành kính tín đồ cấp bậc. Sau khi chết linh hồn liền sẽ bị tiếp dẫn tiến vào thần quốc bên trong, trở thành kỳ tịnh giả. Về phần hiện tín đồ lời nói, đem hội lập tức tiến vào một vị nào đó thần quốc xem như cấp thấp nhất kỳ tịnh giả. Trong đó một chút cuồng tín đồ, đem sẽ bị thần linh tiêu tốn thần lực tăng thực lực lên, để nó thành vì truyền kỳ cấp thánh linh. Mà cái này cũng chính là chư thần giáo hội tuyên truyền tín ngưỡng hạch tâm chỗ, cùng cổ đại thế giới hiện thực không có sai biệt. Thần quốc tựa như là hiện thực trong thần thoại thiên đường, thế giới cực lạc các loại đặc thù tồn tại. Tín đồ sau khi chết sẽ tại trong đó dẫn tới một loại khác tồn tại phương thức, tiếp tục tồn tại đi xuống. Truyền kỳ mục sư tuổi thọ phần lớn 200 tuổi, thậm chí hội càng nhiều. Chính là bởi vì truyền kỳ tín đồ linh hồn đối với chư thần tới nói hơi trọng yếu hơn. Sau khi chết, không cần tiêu tốn thần lực liền có thể để cho trở thành truyền kỳ cấp thánh linh. Nếu là tiêu tốn thần lực lời nói còn có thể tiếp tục tăng lên hắn thực lực, thậm chí có thể làm cho nó thành vì thần sứ cấp bậc tồn tại. Như vậy, truyền kỳ mục sư tuổi thọ ngắn ngủi vậy liền rất dễ lý giải bọn hắn chủ đang triệu hoán bọn hắn. Đây chính là thần linh nội tình. Chỉ cần đầy đủ thời gian dài, những thần linh này hoàn toàn có thể tích lũy ra một chi kinh khủng quân đoàn. Hiện tại, vị này Vu Yêu chi thần vậy mà gọn gàng mà linh hoạt đánh mở thần quốc cửa vào, lấy không tiếc bất cứ giá nào tư thái chính thức đối với mấy cái này thí thần giả tuyên chiến. Hắn điên rồi a. Tô Vân trong lòng kinh nghi không chừng. Một tôn hóa thân bị oanh giết, hơn nữa còn là không có năng lực phản kháng chút nào tình huống dưới bị oanh giết. Dưới tình huống bình thường, đối phương tuyệt đối phải co đầu rút cổ tại thần quốc bên trong, đánh chết đều không ra. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà bày ra như thế không tiếc hết thảy tư thái, vô cùng huyết tính phát động thần chiến. Như thật như vậy huyết tính, còn hội giống cỏ đầu tường như thế lặp đi lặp lại phụ thuộc vào rất nhiều cường đại thần linh sao? Sau một khắc, Tô Vân lập tức biết đối phương lực lượng chỗ lại một đạo bóng dáng xuất hiện trong hư không. Thứ hai vị thần này vừa mới xuất hiện, sau lưng liền ầm vang đã nứt ra từng đạo tối như mực vết nứt không gian. Bành trướng khí tức tà ác tràn ngập, từng đầu ác ma từ trong cái khe không gian điên cuồng chui ra. Còn có thành đàn đáng sợ bỏ cánh cứng màu đen, phảng phất một đám mây đen tùy ý phóng tới ở đây tất cả mọi người. Ánh mắt hắn lập tức co rụt lại. Kịch độc nữ sĩ, vị này chính là uy tín lâu năm thần linh, có được tật bệnh cùng kịch độc tà ác thần trước. Còn có hỗn loạn, hủy diệt, tà ác cùng tra tấn lĩnh vực lực lượng, có thể nói là một vị tương đương mạnh mẽ thần linh. Thực lực xa xa áp đảo Vô Sơ Run phía trên, hắn tin đồ trải rộng toàn bộ thế giới, thường xuyên xử lý tại kịch độc chế tạo, bởi vì là trở thành hắn tin đồ, liền có thể đạt được tương ứng chế tạo kịch độc tăng thêm. Tuyệt đại đa số thích khách đều hội cùng bọn hắn liên hệ. Từ bọn hắn nơi này mua sắm các loại kiến huyết phong hầu kinh khủng kịch độc. Thậm chí, tồn tại có thể đánh ngã cự long đáng sợ độc dược. Sớm liền hẳn phải biết, lúc trước tam đại tà thần liên thủ muốn hiến tế rơi Ryan thành. Trong đó chính có kịch độc nữ sĩ cùng Vu Yêu chi thần. Tô Vân cảm thấy có chút tê cả da đầu. Kịch độc nữ sĩ đều đăng tràng, vị kia cường đại thần lực tử thần hội sẽ không vậy giáng lâm. Tam đại tà thần bên trong, thế nhưng là lấy vị kia tử thần làm chủ. Đối phương giáo hội đến nay đều bá chiếm Ryan thành phương hướng tây bắc tử vực. Xem như Tô Vân họa lớn trong lòng, một tôn cường đại thần lực, điều này đại biểu lấy vô địch lực lượng, có thể tùy tiện diệt sát ở đây tất cả mọi người. Bao quát thời quang long, lúc trước Casas có thể bức cường đại thần lực ma pháp nữ thần vẫn lạc. Thuần túy là bởi vì đối phương cùng ma võng có cực kỳ chặt chẽ liên hệ. Căn bản không có cách nào thoát thân, lại thêm chư thần một hệ liệt âm mưu quỷ kế, lúc này mới có thể bị Casas bắt lấy cơ hội, trực tiếp cướp đi thần lực. Để ma võng sụp đổ. Trên thực tế, đối phương cũng không có bị xử lý, thuần túy là bởi vì thần chức phản công, để nó không thể không lấy sinh mệnh mình làm đại giá đi sửa bổ ma võng. Nói cách khác, dù là Nether cường đại nhất thời kỳ vàng son, vậy không khả năng chân chính xử lý một tôn cường đại thần lực. Để Tô Vân nghĩ mãi mà không rõ là cái này chút tà thần nhưng đều là vì tư lợi đại biểu. Không có phía sau đánh lén ngươi đã tương đối khá. Kịch độc nữ sĩ làm sao có thể như thế không tiếc đại giới phát động thần chiến đến giúp đỡ Vu Yêu chi thần, đối phương đến cùng cho hắn cỡ nào chỗ tốt to lớn. Đã tình thế đã vượt qua khống chế, ta nên cân nhắc chạy trốn. Tô Vân trong lòng sinh ra thoái ý. Lưu lại nữa đoán chừng sinh tử khó liệu, nhưng trước khi rời đi, hắn còn là muốn thử một chút, có thể hay không vớt điểm chỗ tốt, cũng không thể không công tới đây một chuyến a. Hàng ngàn hàng vạn bất tử sinh vật cùng ác ma nhao nhao tuôn trào ra. Trong đó không thiếu truyền kỳ cấp tồn tại, để ở đây thí thần giả tổ chức trong nháy mắt gặp phải nguy cơ chí mạng. Kịch độc nữ sĩ thần quốc ở vào vực sâu, trong đó có không thể tính toán đại quân ác ma, bị hắn nô dịch truyền kỳ ác ma số lượng tự nhiên vượt xa Vu Yêu chi thần truyền kỳ thánh linh. Nơi này cũng không phải chủ vị diện, thần linh lực lượng không có bị mảy may suy yếu, đối phương trực tiếp tiêu tốn thần lực mở ra ổn định không gian thông đạo, đem thần quốc cửa vào trực tiếp mở ở chỗ này. Từ đó liên tục không ngừng chuyển vận kinh khủng quân đoàn. Thần chiến mang ý nghĩa sẽ đối mặt một vị thần nội tình, một chi không thua gì địa ngục tám ma tướng tự mình thống soái ma quỷ tinh nhuệ quân đoàn. Tiêu chuẩn truyền kỳ nhiều như chó. Dưới loại tình huống này, một đạo ác ma bóng dáng đồng dạng xuất hiện ở đây. Xông về cái kia chút y nguyên lưu trên mặt đất truyền kỳ chức nghiệp giả. Ngoài ý muốn nổi lên tình huống, chấp hành số 3 kế hoạch, các đơn vị bắt đầu rút lui, ánh sáng màu bạc nổ tung, ý đồ phá hủy không gian thông đạo. Đáng tiếc, từ thần lực cấu thành trực tiếp liên thông không gian chi môn thông đạo, há lại dễ dàng như vậy phá hủy. Oanh, một đầu toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm ác ma, thế không thể đỡ xông về chiến trường, lửa nóng hừng hực đem từng cái côn trùng trong nháy mắt thiêu chết. Không kiêng nể gì cả từ bất tử sinh vật cùng đại quân ác ma bên trong xuyên qua. Xông về cái kia một đoàn bị ánh sáng màu bạc bao vây lấy ánh vàng rực rỡ thần tính phía dưới bạch. Cốt quyền trượng, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.